Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 607, khủng bố vô giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nam tử này, Tô Viễn đại khái hiểu rằng đây là quá trình một người ngự quỷ lúc đầu tìm kiếm cách giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Mặc dù toàn bộ quá trình có chút vụn vặt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn của Tô Viễn khi nghe giải thích. Cho đến khi hắn nghe được một số thông tin liên quan đến thôn trang quỷ dị này. Thôn trang này tồn tại từ lâu, thực sự luôn là một câu đố, thậm chí vào thời đại của ta, nó đã trở thành một thôn quỷ đáng sợ nổi tiếng xa gần. Ban ngày, ngươi nhìn thấy những thôn dân này đều rất bình thường. Đến buổi tối, tất cả bọn họ sẽ biến mất, kể cả toàn bộ thôn, vì lúc này quỷ đã ngủ. Có phải ngươi cảm thấy kỳ lạ, quỷ cũng phải ngủ? Nghe đến đây, Tô Viễn nhận ra có điều không đúng. Bởi vì theo kinh nghiệm của hắn, một khi đến buổi tối, toàn bộ thôn lại có một sự biến đổi càng đáng sợ hơn, đây quỷ dị. Đồng thời, thôn trang không biến mất như lời nam tử này nói, mà trái lại, càng trở nên khủng bố hơn. Vì vậy, Tô Vĩnh ngắt lời nam tử, ngươi nói không đúng, ta đã dạo quanh thôn này một buổi tối, và khi màn đêm buông xuống, thuật trang càng trở nên đáng sợ, xuất hiện như hiện tượng linh dị khó lý giải, có rất nhiều lệ quỷ xuất hiện. Không giống như lời ngươi nói, thôn trang và thôn dân đều biến mất. Nam tử im lặng một lúc, rồi nói, liên quan đến nguyên nhân này, cho phép ta giải thích sau. Năm đó, để giải quyết tình trạng lệ quỷ hồi sinh, ta nghe theo lời khuyên của một vị tiền bối và tự mình chọn một con đường, một con đường có lẽ tồn tại khả năng nào đó. Sau đó, ta tiến vào thôn quỷ đáng sợ này với mục đích điêu khiển lệ quỷ trong thôn để giải quyết vấn đề hồi sinh của lệ quỷ bản thân. Nhưng khi ta thực sự vào làng này, ta mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Mức độ đáng sợ của ngôi làng này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lệ quỷ giấu kín trong thôn, ta căn bản không thể điều khiển. Thôn này là một phần của quỷ, nhưng quỷ lại không phải là thôn. Lời của hắn khiến Tô Viễn cảm thấy mơ hồ. Thôn trang là quỷ, nhưng quỷ lại không phải thôn trang. Rốt cuộc có ý gì? Kẻ này không thể nói rõ hơn sao? Như cảm nhận được sự hoang mang của hắn, nam tử trước mắt lại tiếp tục giải thích một cách sâu hơn. Nói một cách chính xác, thôn này chỉ là một ký ức của quỷ hình thành. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây chính là bộ mặt thật của thôn. Vì vậy, bất kỳ ai bước vào thôn này đều không thể ra ngoài, vì họ đã trở thành một phần ký ức của quỷ, bị giam giữ mãi trong thôn, bao gồm cả ta. Cái gì? Trong nháy mắt, Tô Viễn cảm thấy kinh ngạc. Thôn này lại chỉ là ký ức của lệ quỷ hình thành. Điều này thực sự phá vỡ quan điểm của hắn, khiến hắn cảm nhận được một sự chấn động lớn, còn đáng sợ hơn cả những sự kiện linh dị trước đây mà hắn từng gặp. Nhưng dù kinh ngạc, nam tử vẫn tiếp tục nói mà không dừng lại. Vì sự sợ hãi của Tô Viễn, nói chính xác hơn, quỷ này không có thực thể. Nếu nó muốn, nó có thể là bất kỳ ai trong thôn, một cái cây, một giọt nước, một con chó, một con chim, thậm chí là một căn phòng. Bởi vì tất cả những thứ này đều tồn tại trong ký ức của quỷ. Muốn điều khiển quỷ này là điều không thể, vì chỉ cần còn có người nhớ tới thôn này, biết đến sự tồn tại của quỷ và vị trí thôn, thì quỷ sẽ vĩnh viễn không thể bị giam giữ. Dù có dùng vật chứa vàng để triệt để hạn chế, nhưng quỷ vẫn sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện lại từ trong ký ức của ngươi và trở lại đây. Vì thế, bước đầu tiên để giải quyết thôn quỷ này là phải tìm cách triệt để lãng quên sự tồn tại của nó trong ký ức. Và điều này chỉ có thể thực hiện vào một thời điểm cực kỳ đặc biệt. Nếu quá sớm, quỷ không thể bị giam giữ. Nếu quá muộn, quỷ đã một lần nữa trở lại từ trong ký ức của ngươi. Khi ta nhận ra mình không thể điều khiển quỷ này và muốn rời đi, đã quá muộn. Chưa nói đến việc bản thân ta lúc đó đang ở tình trạng hồi sinh của lệ quỷ, căn bản không còn khả năng chạy thoát, mà quỷ trong thôn này đã triệt để ghi nhớ ta. Điều đó có nghĩa là nó luôn luôn áp đặt quy luật giết người của quỷ lên ta. Dù ta chạy đến đâu, núp ở đâu, cũng không thể thoát khỏi con quỷ này, bị nó kéo ra từ trong trí nhớ và một lần nữa xuất hiện tại đây. Nghe đến đây, Tô Viễn cuối cùng đã hiểu những điều kỳ lạ bắt nguồn từ đâu, tại sao lại có nhiều thi thể không rõ lý do, cùng với những hiện tượng kỳ quái khác, hóa ra đều là do năng lực của quỷ. Vậy làm sao ngươi còn sống đến bây giờ, đồng thời còn có thể duy trì đến hiện tại? Tô Viễn nhìn chằm chằm vào kẻ dị loại này, cau mày nói. Theo như lời ngươi, bất kỳ ai bị quỷ ghi nhớ sẽ vĩnh viễn bị giam trong thôn, vậy còn những người khác đâu? Những người khác đã vào thôn này, chẳng lẽ không còn người ngự quỷ nào nữa? Bọn họ đều đã đi đâu? Người kia với gương mặt chết lặng, bình tĩnh nói. Họ đã bị con quỷ tiêu hóa hết, giống như con người ăn cơm. Vậy, khi ta nhận ra mình không thể thoát khỏi số phận này, ta vẫn không cam lòng, nên quyết định đánh cược một lần, bởi vì hy vọng sống vẫn luôn tồn tại. Hy vọng đó chính là lệ quỷ mà ta điều khiển. Lệ quỷ vì ta rất đặc biệt, có thể sao chép linh dị của những lệ quỷ khác, vì thế ta đã sử dụng nó để sao chép linh dị của lệ quỷ. Trong thôn này, tất nhiên, mỗi con quỷ đều là độc nhất vô nhị, không thể có trường hợp sao chép hoàn toàn 100 năng lực của quỷ, nhưng dù vậy, ta vẫn có thể hy vọng sống thêm một chút. Nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ, sớm muộn gì cũng có ngày, khi con quỷ triệt để ghi nhớ ta và lệ quỷ mà ta điều khiển, ta cũng sẽ chết dưới tay nó. Vì thế, ta đã nghĩ ra một biện pháp khác, đó là dung hợp lệ quỷ trong thôn với lệ quỷ của ta, nhưng dung hợp không thể triệt để, chỉ có thể duy trì ở mức độ một nửa, bởi vì nếu dung hợp hoàn toàn, ta sẽ bị quỷ xóa bỏ, trở thành một phần dinh dưỡng của nó. Vì vậy, ta đã sử dụng một số vật phẩm linh dị đáng sợ và tự tách mình thành nhiều mảnh, giấu trong các căn phòng khác nhau trong thôn. Nhờ vậy, ta đã khiến con quỷ hiểu lầm rằng ta đã chết và bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng thực tế, ta vẫn còn sống, tồn tại trong lỗ hổng logic của lệ quỷ. Ban ngày, quỷ tỉnh dậy, nên thôn này xuất hiện, ta không thể xuất hiện. Và khi màn đêm buông xuống, quỷ ngủ thì đó là thời gian ta có thể hoạt động, cũng là thời điểm lệ quỷ sao chép của ta hoạt động. Vì vậy, vì chính là lý do vì sao ban đêm thôn lại xuất hiện linh dị. Cách chương.